Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Lý Diêu cùng Thánh Tu Công Chúa hai hợp một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu chưa hề nghĩ tới có một ngày mình có thể bị đánh thảm như vậy. Thế mà rằng co gần nửa ngày không có giải quyết đối thủ. Không có miểu sát địch nhân. Hẹn tương đương bị đánh. Cái này khiến Lý Diêu nghĩ lại từ bản thân kiếm thuật. Có phải hay không có lỗ thủng? Tại 10 dặm tinh 500 năm cầy quái kiếp sống bên trong. Lý Diêu có 3 cái thường dùng cầy quái kiếm pháp. Cái thứ nhất, tùy ý kiếm khí. Tùy ý kiếm khí là một loại có thể tùy ý biến hình kiếm khí công kích. Vừa cắt cát, có thể hóa thành kiếm trường. Nhưng trói buộc nhục thân. Có thể hộ thể, nhưng ấm người. Nhưng viễn trình định vị kéo một đạo kiếm khí thông đạo. Gần như vạn năng, sử dụng phá lệ thuận tiện. Có thể thi triển ra tùy ý kiếm khí, là kiếm thánh thực lực tiêu chí. Nhưng Lý Diêu tùy ý kiếm khí tiến thêm một bước, liên quan đến cùng loại lực lượng pháp tắc đối tầng dưới chót logic cảm ngộ. Bởi vậy muốn so Lý Vô Tà loại này phổ thông kiếm thánh kiếm khí mạnh hơn nhiều. Lý Diêu tại sông Khư trong mộng cảnh, chỉ cần cảm giác được mới thần thụ thế giới tầng dưới chót logic về sau. Đồng dạng có thể thi triển ra cao giai tùy ý kiếm khí. Cái thứ hai, cộng minh kiếm pháp. Cộng minh kiếm pháp cần lắng nghe vạn vật. Tùy ý cải biến kiếm linh áp linh suất. Khiến cho kiếm cùng vạn vật bảo trì cùng một nhịp. Từ đó truyền lại kiếm chấn. Thậm chí có thể cách bể nước truyền lại trảm kích. Bổ máy móc nữ oa. Đồng dạng cộng minh kiếm pháp. Nhất định phải có đối tầng dưới chót logic cảm ngộ mới có thể thi triển. Tỷ như đạo huyền từ cộng minh kiếm pháp, chính là từ tiếng còi người nhân quả tiếng còi bên trong cảm ngộ đại đạo pháp tác. Nhặt lại kiếm tâm, thi triển ra cộng minh kiếm pháp. Nhưng loại này pháp tác thức cộng minh kiếm pháp, chiêu thức quá bạo lực. Mặc dù có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề. Mạnh như thác đổ, lấy một lực phá vạn pháp. Nhưng hạn mức cao nhất không cao. Mà Lý Diêu cộng minh kiếm pháp. Hoàn toàn là lắng nghe vạn vật tiết tấu cùng tiếng lòng. Cũng không liên quan đến vạn vật tầng dưới chót logic. Kiếm pháp sẽ có vẻ mềm mại. Nhìn không khoa trương. Nhưng hạn mức cao nhất cao hơn. Không chỗ, không chạm. Hắn thậm chí có thể làm được một kiếm đem người chém thành hai khúc. Còn có thể khép lại thân thể sống sót. Hoặc là cách bể nước bổ chết máy giới nữ oa. Chỗ xấu là Lý Diêu cao giai cộng minh kiếm pháp. Tại trong thế giới giả lập nhận hạn chế rất lớn. Dù sao nơi này đều là khô khan dấu hiệu. Cũng không có cái gọi là tiết tấu cùng tiếng lòng. Loại thứ ba, 10 dặm kiếm pháp. Đây là một loại có thể chặt đứt pháp tắc kiếm pháp. Uy lực quá lớn. Không nên biểu hiện ra. Đừng nói tại thế giới giả tưởng thi triển 10 dặm kiếm pháp sẽ tiêu hủy tầng dưới chót dấu hiệu. Coi như tại thế giới chân thật thi triển. Đều có nguy hiểm to lớn. 10 dặm tinh chính là như thế không có. Mà tại vũ trụ địa phương khác. Hắn rốt cuộc chưa thấy qua như vậy cứng rắn tinh cầu. Cho nên Lý Diêu cho loại kiếm pháp này một cái tên gọi 10 dặm kiếm pháp. Lấy kỷ niệm mình cố hương thứ hai. 10 dặm tinh. Ngoại trừ cái này ba loại kiếm pháp bên ngoài. Lý Diêu cũng sẽ điểm khác thượng vàng hạ cám kiếm pháp. Nhưng dùng khó chịu. Đều không có cái này ba loại tiện tay. Chơi đùa vẫn được, một khi chân chính gặp cường địch, hắn rất ít thi triển, mà trước mắt vị này cửu diệu lão đại ca, là Lý Diêu cho đến tận này gặp qua người mạnh nhất. Có lẽ lực lượng của hắn so không lên 10 dặm tinh hậu kỳ một ít quái vật, nhưng kiếm kỹ tuyệt đối vô địch, mặc dù Lý Diêu một nửa kiếm pháp đều không cách nào tại trong thế giới giả lập thi triển đi ra. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày. Mình một nửa kiếm pháp gặp được đối thủ, có lẽ cùng thân ở đối phương mộng cảnh có quan hệ. Lão nhân này kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tú phá thiên tế, cùng Lý Diêu kiếm pháp chi tiết không đồng dạng, nhưng đã rất gần nước của hắn chuẩn. Lấy về phần Lý Diêu dựa vào một nửa kiếm pháp, căn bản ngăn chặn không được lão đầu kiếm chiêu, mà tại lão đầu trong mộng cảnh, lực lượng của hắn gần như vô tận, cứ việc lão đầu rất có ngông nghênh. Cũng không lấy lực lượng khi dễ Lý Diêu. Nhưng nếu như tại trong hiện thực, nửa ngày đối kiếm, lão đầu thể lực liền sẽ gánh không được, không có khả năng lại bảo trì hiệu suất cao kiếm chiêu. Cho nên hắn vẫn là chiếm tiện nghi. Tại sông Khư trong mộng cảnh, Lý Diêu nghĩ trăm phương ngàn kế mang theo xiềng xích khiêu vũ. Càng áp chế càng dũng, lại đem tùy ý kiếm khí cùng phổ thông pháp tắc cộng minh kiếm pháp chơi ra hoa. Màu vàng kim nước sông bị mênh mông kiếm khí nhấc lên. Từ phía trên treo ngược, mưa to bàng bạc, thiên hoa loạn trụy, Lý Diêu xuyên qua đến nay. Chưa hề có loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm đấu. So cầy quái chơi vui gấp trăm lần. Cuối cùng dẫn đến bể nước hao tổn lượng điện gia tăng mãnh liệt. Thậm chí toàn bộ hồ bạn tinh đều cúp điện. Tùng Minh Tử cảm thán nói. Có lẽ trực tuyến hạ ngươi mạnh hơn. Nhưng không ai có thể tại lão hủ trong mộng đánh bại lão hủ. Vẫn là thành thành thật thật nói cho ta thân phận của ngươi đi. Nhưng ngươi cũng không có thắng a, ngoại trừ người xuyên việt thân phận bên ngoài. Lý Diêu kỳ thật cũng không biết mình còn lại thân phận. Nhưng vẫn là muốn dùng cái này treo lão đầu. Cùng một chỗ tiếp tục hao tốn điện. Con rối nhà tầng hầm. Tiếp vào quản gia điện thoại Elder. Luống cuống. Làm nhất tinh chi chủ. Hắn nhất định phải bảo trì thành thị cung cấp điện. Có lẽ trên bàn giải phẫu làm không tốt còn có bệnh nhân đâu. Bất kể như thế nào, khẳng định không thể ảnh hưởng đến điện dân dụng, trường học dùng điện cùng bệnh viện dùng điện. Đây là một cái chính phủ ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là trực tiếp cho server cắt điện. Lý Diêu nếu là treo làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn biết rõ, Lý Diêu khẳng định treo không được. Nhưng hắn sau khi ra ngoài xuất hiện tinh thần vấn đề làm sao bây giờ? Một cái vô địch bệnh tâm thần. Đối toàn bộ vũ trụ tới nói đều là cái vấn đề lớn. Cẩn thận lý do, Elder trước tiên liên hệ Thánh Tu Công Chúa. Thánh Tu Công Chúa nói, Thanh Lâu đổi mới về sau, có cường đại dự bị nguồn điện, nhưng duy trì một tuần lượng điện, coi như cao cường độ dùng điện cũng có thể dùng một ngày. Elder nghe xong, quả quyết chặt đứt con rối nhà mạch điện, trước tiên khôi phục thành thị dùng điện, sau đó... Chính là như thế nào đem Lý Diêu từ trong mộng cảnh lấy ra. Dù sao Lý Diêu mặc dù mạnh, nhưng là cái sắc phê, dễ dàng trúng bẫy dập, có thể sẽ tạo thành tinh thần tổn thương. Elder nghĩ đến máy bay chén, Thánh Tu Công Chúa thì nghĩ đến Ngân Nguyệt Giáo Sư. Nàng liền sai người đi một chuyến xong từ tử quán, đem Ngân Nguyệt mời tới. Ngân Nguyệt có chút khẩn trương, lập tức tiến vào bể nước. Đối Lý Diêu trạng thái thân thể đại khái nghiên cứu một cái. Rất nhanh liền mặc quần áo tử tế ra. Hắn hiện tại ở vào một loại cực độ vui vẻ trạng thái đỉnh phong. Bình thường quá nhàn, ngẫu nhiên hưng phấn một cái cũng không có gì lớn. Không dùng qua độ lo lắng. Dự bị điện hao tổn xong hắn tự nhiên sẽ ra. Nói xong, Ngân Nguyệt liền quay về tử quán. Elder cùng Thánh Tu Công Chúa hai mặt nhìn nhau. Theo lý thuyết. Lão bà của người ta đều nói không có vấn đề. Ngoại nhân cũng không cần thiết kiên trì. Cũng không biết vì cái gì. Hai người luôn cảm giác tâm không quá định. Elder thử hỏi. Ngân Nguyệt giáo sư chân thực thân phận. Công chúa là biết đến a? Thánh Tu Công Chúa khẽ vuốt cằm. Nghe qua một chút truyền ngôn. Nhưng không biết thực hư. Không có giả. Chính Lý Diêu đều thừa nhận. Ra ngoài quốc thù nhà Hận bản năng. Elder một mực coi Thất Cuồng Liệp là thành nhân vật phản diện. Ngân Nguyệt giáo sư cùng Thất Cuồng Liệp Linh Chu Dạ cơ hồ chính là cùng là một người. Am hiểu đùa bỡn lòng người huyễn thuật. Mặc dù vợ chồng một trận, nhưng ở chinh phục vũ trụ trước mặt. Tóm lại, ta cảm thấy vẫn là đem Lý Diêu tỉnh lại tương đối tốt. Thánh Tu Công Chúa mặc dù không phải hoàn toàn đồng ý Elder, nhưng tỉnh lại Lý Diêu bắt buộc phải làm. Nàng lập tức liên hệ Victoria. Victoria giúp nàng có liên lạc Tinh Lan. Tinh Lan hồn thể còn tại phá giải sông Khư mộng cảnh tường lửa đây. Lúc đầu nàng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế. Lấy Lý Diêu cùng máy móc nữ oa câu thông đến phá giải tường lửa. Kết quả Lý Diêu một kiếm cho nữ oa vật lý giải thể. Nàng chỉ có thể thông qua truyền cảm dịch bên trong phù văn. Xâm lấn nữ oa khung máy. Kết quả nữ oa thể nội phù văn tự động tiêu hủy. Khó giải, Tinh Lan đề nghị Thánh Tu Công Chúa nước vào trong dương. cho Lý Diêu khai quang thông thần, lấy bán thần chi lực quán chú Lý Diêu nhục thân, đem hắn từ trong mộng cảnh chậm chậm lôi ra tới. Cái này so kéo áp cắt điện đối tinh thần tổn thương ít hơn nhiều. Khai quang thông thần, Thánh Tu công chúa nhớ tới lần trước cho Lý Diêu khai quang thông thần tràng diện, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Huống chi nước vào dương muốn lộ ra trọn vẹn, nàng một cái tu nữ cũng không quá phù hợp. Thế là, nàng lại gọi điện thoại cho Felix, mời hắn đến hồ bạn tinh. Felix luôn cảm giác vấn đề này có kỳ quặc, thậm chí có nhất định tính nguy hiểm. Nếu để cho Lý Tiền Bối biết rõ ta thân thể trần truồng tới gần hắn, hắn nhất định sẽ giết ta. Huống chi ta hiện tại người tại Chí Tử Tinh, đi hồ bạn tinh nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian. Chờ ta đến hồ bạn tinh, Lý Tiền Bối khả năng đã nguội. Vẫn là tỷ tỷ tự mình cho Lý Tiền Bối khai quang thông thần đi. Ta sẽ viễn trình cung cấp lực lượng. Thánh Tu công chúa thực sự không cách nào chính tưởng tượng thân thể trần truồng đối mặt Lý Diêu hình tượng. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, Felix cường thế trợ công nói. Nhưng ta cái gì a? Victoria cùng Trầm Ngư đều là Lý Tiền Bối lão bà. Ta đều là một người nhà. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Không cần để ý nhiều như vậy. Dưới mắt vẫn là Lý Tiền Bối an toàn trọng yếu hơn. Cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Coi như vì vậy mà thất thân, thần cũng sẽ khen ngợi ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Thánh Tu công chúa vẫn là qua không được tâm lý một cửa ải kia. Thế là tìm mấy vị thông thần pháp thuật cũng tạm được tu nữ tới. Mấy cái tu nữ ngược lại là không kịp chờ đợi muốn vào bể nước cùng Lý Diêu tiếp xúc thân mật. Nhưng nàng nhóm thông thần pháp thuật cũng không tinh xảo, thi pháp nguy hiểm rất lớn. Chỉ có công chúa ngươi một người có thể gánh này trách nhiệm. Mấy người chăm miệng một lời. Elder cũng đi theo phụ họa nói. Công chúa xin yên tâm. Chuyện này chỉ có nơi này mấy người biết rõ. Truyền đi ngươi bắt ta là hỏi. Mà lại nhóm chúng ta cũng sẽ không ở lại đây. Dứt lời. Elder quay người dẫn mấy cái tu nữ ly khai. Cuối cùng. Còn quay đầu nói câu. Tóm lại. Tin tưởng Lý Diêu nhân phẩm. Thánh Tu công chúa nghĩ nghĩ, mình nhiều lần hôn mê ngã trong ngực Lý Diêu, ngoại trừ cho nàng thân thể bổ sung linh khí, Lý Diêu cũng không có bất luận cái gì quá phận cử động. Lẽ ra tin tưởng hắn mới là, nghĩ như vậy, nàng thanh trừ tạp niệm, dứt khoát đi vào phòng thay đồ. Sau đó, nàng xích thân lõa thể bị điện giật động giường đẩy vào bể nước bên trong. Từ sau cái cổ kết nối khẩn cấp cảng. Thi triển thông thần pháp thuật, sông khư mộng cảnh, màu vàng kim nước sông bị cuốn trên thiên hình thành phong bạo. Trong đó là kiếm cùng kiếm va chạm, phát ra đinh tai nhức óc hãi nhiên tiếng sóng. Siêu việt lực lượng phía trên thuần kiếm kỹ chiến đấu, là thật để cho người ta cấp trên. Nam nhân cùng với nữ nhân phí eo, nam nhân cùng một chỗ hao tốn điện. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lý Diêu lại cháy lên vừa mới bắt đầu cây quái lúc kích tình. Muốn thông qua mang theo xiềng xích khiêu vũ. Không ngừng tại cực hạn biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nhìn có thể hay không để cho mình đã đạt tới đỉnh phong kiếm kỹ. Mở ra lối riêng. Nâng cao một bước. Tùng Minh Tử thân thể không mệt. Nhưng tâm mệt mỏi. Người rốt cuộc muốn đấu đến cái gì thời điểm. Ở chỗ này ngươi là không thể nào thắng lão phu. Ngoại trừ hao tốn điện, người không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Ta muốn kết quả chỉ là vui vẻ mà thôi. Lý Diêu thẳng, thán, một kiếm bổ ra phong bạo. Mặt đối mặt nói, người không cảm thấy sao? Cái này trong vũ trụ ra dáng kiếm sĩ quá ít. Khó được gặp tự nhiên muốn tận hứng mới có thể kết thúc. Tùng Minh Tử lần nữa lấy xuống mũ rộng. Vành, hắn phủ bụi đã lâu kiếm tâm. Cũng khó được bị điều động. Có lẽ đây là hắn cuối cùng lấy nhân loại thân phận cùng người so kiếm. Thật là một cái si nhân. Lão phu phụng bồi tới cùng. Đúng lúc này, Lý Diêu đỉnh đầu kim quang lấp lóe. Hắn có thể cảm nhận được. Một cỗ bán thần chi lực chậm chậm rót vào nhục thân. Nhắm mắt nhìn về phía thi pháp người. Là một cái vóc dáng cao hơn ngân nguyệt. Làn da càng tái nhợt mỹ nữ. Một đầu tóc bạc đến eo che khuất rất có đường cong ý chí. Chờ đã, tóc bạc, đây là Thánh Tu công chúa. Tùng Minh Tử vừa bị Lý Diêu lay động kiếm tâm, lập tức lại gặp Lý Diêu khoát tay ra hiệu ngưng chiến. Thế nào, người thắng? Lý Diêu trực tiếp nhận thua. Một kiếm tự vẫn, cắt cổ, thoát ly sông Khư mộng cảnh, từ bể nước bên trong tỉnh lại. Trong mộng so kiếm có thể thua, hiện thực tán gái cũng không thể thua. Hắn đại khái nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình. Thánh Tu công chúa không để ý danh tiết tới cứu hắn. Về sau khẳng định sẽ bị truyền chuyện xấu. Đôi này trong sạch hai người tới nói là không thể tiếp nhận chi trọng. Không bằng, Lý Diêu tự sát rơi dây quá mức đột nhiên, dẫn đến tinh thần rối loạn. Sắc mặt tái nhợt, một trận mê muội ngã xuống Thánh Tu công chúa trong ngực. Tăng thêm choáng sao, sắc mặt thì càng tái nhợt. Cuống quýt bên trong, Thánh Tu công chúa bị Lý Diêu sắc mặt tái nhợt hù dọa. Đè nén lòng xấu hổ, cho hắn tiếp tục quán chú bán thần chi lực. Hai cái nóng hổi thân thể dính sát vào cùng một chỗ. Tùng Minh Tử cũng kết thúc sông Khư mộng cảnh. Trực tiếp từ bể nước bên trong cách không thu hồi quần áo. Xé mở vết nứt không gian. Nhảy lên về tới tái ngang tinh vực kim tự tháp đỉnh. Cửu Diệu bên trong còn lại 8 người đứng ở đỉnh tháp. Thần sắc bi tráng nghênh đón thầy của bọn hắn hoặc sư huynh. Nghênh đón, cũng là thực tiễn. Một đầu đen như mực kim quang con lươn. Xoay quanh tại kim tự tháp tinh trên không. Mới tinh máy móc nữ oa. Thần nhạc, xuất hiện trước mặt Tùng Minh Tử. Một mặt khiếp người hỏi. Mượn đao giết người với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thế nào? Vị này Bạch Dạ kiếm thánh thực lực như thế nào? Tùng Minh Tử đối Lý Diêu thực lực lòng dạ biết rõ. Thậm chí nói, cái này trong vũ trụ không có người so với hắn đối Lý Diêu thực lực định vị rõ ràng hơn. Hắn có thể khẳng định, nếu như tại trong thế giới hiện thực gặp được, song phương đều toàn lực một trận chiến. Hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 cái hiệp. Thực lực như vậy coi như đi thần giới, cũng đủ để đại sát 4 phương. Có lẽ, rời khỏi giang hồ an hưởng tuổi già ngân nguyệt giáo sư, mới là duy nhất đi thích hợp người. Có lẽ, Lý Diêu mới là cuối cùng cải biến vũ trụ hạch tâm lực lượng. Cùng vị kia Ulysses, là cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ còn chưa đủ vi lự. Tại hải đốn cùng thần nhạc trước mặt, Tùng Minh Tử cố ý cho cái thoạt nhìn là đánh giá cao Lý Diêu. Trên thực tế là nghiêm trọng đánh giá thấp đánh giá. Hải đốn cùng thần nhạc cũng không có đem Lý Diêu để trong lòng thả. Tại trong con mắt của bọn họ, ngân nguyệt huyễn thuật mới là thần tộc thoáng cần thiết phải chú ý đồ vật. Lý Diêu cũng tốt, thần long cũng được, đơn binh lực lượng mạnh hơn. Tại thần tộc trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào. Có thể yên tâm quay về sông Khư. Quy một đại nhân đang chờ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.